lời này sợ xuống. Diệp Tử Mân trên gương mặt tươi cười cũng xuất hiện nóng nảy. Vội vàng nói, Tiêu Động Trần, Vương Vũ Huy cũng không phải là Vương Vũ bằng loại hóa sắc này. Ngươi, nhưng mà, ngay tại Diệp Tử Mân này lời vừa nói ra được phân nửa lúc. Bỗng nhiên một giọng nói từ đại sảnh ngoài truyền tới, đưa nàng lời nói cắt đứt, thật lớn mật, lại dám để cho ta cho ngươi cái giao phó. Thanh âm này vang vọng, chấn nhân tâm phách, tựa như tiếng nổ một dạng ở đại sảnh bên ngoài đột ngột vang lên. Nghe được thanh âm này, rất nhiều người đều bị chấn lỗ tai ông ông trực hưởng. Diệp Tử Mân sắc mặt cũng trong nháy mắt biến hóa, chỉ có Tiêu Động Trần, ở nghe được thanh âm này sau chẳng những không có biến sắc. Ngược lại là trên mặt cười lạnh càng phát ra nồng nặc lên. Mà ở đang lúc này, một đạo thân ảnh cũng là xuất hiện ở cửa đại sảnh nơi. Thân ảnh này cực kỳ to con, sắc mặt biến thành màu đen, hiện ra sát khí, lúc này theo hắn xuất hiện, toàn bộ trong đại sảnh nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống không ít. Là Vương Vũ Huy, một tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên ở bên trong đại sảnh vang lên, sau đó tựa như cùng đá lớn vẫn vào bình tĩnh mặt hồ một dạng trong nháy mắt liền ở trong đại sảnh. Vén lên sóng lớn, mặc dù những người này vòng cùng Vương Vũ Huy tồn tại chênh lệch không nhỏ, nhưng đúng là vẫn còn có người nhận ra hắn. Vương Vũ Huy, Vương Vũ Huy thật tới, quá lợi hại, chẳng qua là thanh âm, liền chấn ta suy nghĩ đâu, hắn nhất định phải là Vương Vũ bằng báo thù, đây chính là hắn em trai ruột, cái họ kia Tiêu phải xui xẻo, không sai không sai, hỏng bét, Vương Vũ Huy danh tiếng lớn, vào giờ khắc này lập tức liền nhìn ra, trong đại sảnh mọi người toàn bộ đều đang sôi nổi nghị luận. Trong lời nói, toàn bộ đều cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ hỏng bét, dù sao, Vương Vũ Huy trong kinh thành thành danh đã lâu, là kinh thành tứ thiếu một trong, đứng ở toàn bộ kinh thành thế hệ trẻ đứng đầu vị trí. Mà Tiêu Động Trần, ở trong sân lại không mấy cái nhận biết, theo bản năng liền coi nó là thành vô danh tiểu tốt. Vương Vũ Huy, Diệp Tử Mân mặt cũng có chút tái nhợt, trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ than khổ. Vương Vũ Huy đến, Tiêu Động Trần liền không dễ dàng như vậy đi. Diệp Tử Thiến cũng tương tự mặt đẹp trắng bệch, vốn tưởng rằng chỉ là một tiệc sinh nhật mà thôi, ai có thể nghĩ tới, lại sẽ phát triển đến nước này. Mà lúc này, đứng ở cửa đại sảnh Vương Vũ Huy trên mặt đã phủ đầy dữ tợn. Diệp Tử Thiến sinh nhật dạ hội, hắn vốn là căn bản không tính đến. Chẳng qua là không chịu được Vương Vũ bằng khổ khổ cầu khẩn. Lúc này mới đáp ứng, chẳng qua là, để cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là. Chính mình chẳng qua là muộn một hồi, sự tình dĩ nhiên cũng làm phát triển thành như bây giờ vậy bộ dáng. Anh, giết hắn, Vương Vũ bằng giống như bị điên, nhìn đến Vương Vũ Huy, trong lòng lập tức trở nên mừng như điên đứng lên. Lúc này nhìn về phía trong đại sảnh Tiêu Động Trần, trong mắt oán độc đã ngút trời, Vương Vũ Huy liếc mắt nhìn Vương Vũ bằng hai cái đã bị đánh gãy cánh tay. Da mặt không ngừng chịu động. Trong mắt lóe lên rét lạnh sát ý, lúc này nghe được Vương Vũ bằng lời nói sau, hắn cũng không có trả lời, chẳng qua là gật đầu một cái sau, trực tiếp thì nhìn hướng trong đại sảnh, sắc bén ánh mắt, vượt qua nặng nề cách trở, thẳng tiến vào đại sảnh sâu bên trong, mà cũng chính tốt vào lúc này, Tiêu Động Trần cũng ngẩng đầu lên, đem chính mình ánh mắt đầu xạ mà ra, hai người ánh mắt, trong nháy mắt liền đụng va vào nhau, Tiêu Động Trần sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, không có gợn sóng, nhưng Vương Vũ Huy nhưng là sắc mặt chợt biến đổi. Hai con mắt trong nháy mắt trợn to đến mức tận cùng. Này, tâm thần hắn rung động, trong lòng càng là run rẩy kịch liệt, nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin, giáo quan, tại sao có thể là hắn? Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy trong đầu có thiên lôi nổ vang một dạng. Oanh, một chút, toàn bộ suy nghĩ cũng trở nên trống rỗng, hết thảy các thứ này đều là trong nháy mắt phát sinh. Hơn nữa song phương cũng đều là yên lặng, cho nên trong đại sảnh những người khác cũng không biết Vương Vũ Huy trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Diệp Tử Mân nhìn đứng đối diện bất động Vương Vũ Huy, còn tưởng rằng đối phương là ở xúc thế, lập tức kích động trong lòng không ngừng, thon dài chân dài to nâng lên, muốn đi đến Tiêu Động Trần trước mặt. Ta, chính là hắn, giết cái họ kia Tiêu. Vương Vũ bằng vào lúc này chợt quát to một tiếng, mặc dù hai cái tay trên cánh tay còn có đau đớn kịch liệt truyền ra, nhưng lúc này trong lòng điên cuồng đã đem đau đớn hoàn toàn áp chế xuống. Hắn nhìn ở vào đại sảnh sâu bên trong Tiêu Động Trần, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, coi như Vương Vũ Huy đệ đệ. Hắn tự nhiên biết rõ mình người anh này rốt cuộc cường hãn đến trình độ nào. Hắn đã có thể dự đoán đến, một khi Vương Vũ Huy xuất thủ, Tiêu Động Trần coi như không chết, sau này cũng nhất định sẽ luôn là một tên phế nhân. Nhưng mà, ngay tại Diệp Tử Mân chuẩn bị đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, Vương Vũ bằng còn ở trong lòng tưởng tượng Tiêu Động Trần thảm trạng lúc. Bỗng nhiên, một trận cuồng bạo tiếng quát giận lại lần nữa từ Vương Vũ Huy trong miệng bỗng nổ vang. Câm miệng cho ta, chẳng qua là, làm cho tất cả mọi người cũng ngoài ý muốn là... Lần này nổi giận, lại không còn là nhằm vào Tiêu Động Trần, mà là biến thành Vương Vũ bằng. Chương 547, gặp qua giáo quan, câm miệng cho ta. Vương Vũ Huy đột nhiên tới cử động, không chỉ là Vương Vũ bằng, ngay cả trong đại sảnh những người khác cũng đều bị kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ trong kinh thành, người nào không biết Vương Vũ Huy vô cùng thương yêu hắn cái này không có tu vũ tiên phú đệ đệ. Bây giờ Vương Vũ bằng bị cắt đứt hai tay, Vương Vũ Huy không đi cứu chữa cũng liền thôi, làm sao biết đối với Vương Vũ bằng phát lớn như vậy tinh khí. Vương Vũ Bằng mình cũng giống vậy sững sốt, bị Vương Vũ Huy này gầm lên giận dữ dọa cho giật mình. Ta, hắn không dám tin kêu một tiếng, nhưng Vương Vũ Huy nhưng căn bản không tâm tình đi để ý tới hắn. Chẳng qua là hung hăng nguýt hắn một cái sau đó tại hắn không tưởng tượng nổi trong ánh mắt, lại mặt lộ vẻ hốt hoảng hướng trong đại sảnh chạy đi. Vương Vũ Huy lúc này đúng là đã lâm vào trong hoảng loạn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thời gian qua đi 2 tháng sau khi, lại sẽ dưới tình huống này lần nữa thấy Tiêu Động Trần. Lúc này cũng không để ý mọi người chung quanh rung động ánh mắt, nhanh chóng đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, sau đó thân thể một cái, làm ra một cái cố gắng hết sức tiêu chuẩn quân lễ. Lớn tiếng nói, Vương Vũ Huy gặp qua giáo quan, thật là giống như bom nguyên tử nổ mạnh một dạng. Vương Vũ Bằng trong nháy mắt liền sững sốt. Cảm giác mình suy nghĩ không đủ dùng, hắn hung hăng nháy mắt, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này, thậm chí ngay cả hai cái tay trên cánh tay đau đớn cũng đều nhìn lại. Há hốc mồm, không nói ra lời. Trong đại sảnh tất cả mọi người cũng đều bị Vương Vũ Huy ngắn ngủi này một câu nói cho lôi kinh ngạc. Suy nghĩ căn bản không chuyển qua vòng tới, bọn họ nghe được cái gì? Giáo quan, chẳng lẽ cái này thần bí Tiêu tiền bối, lại là Vương Vũ Huy giáo quan? Hí, ở ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, trong đại sảnh liền vang lên rất nhiều hít một hơi lãnh khí thanh âm. Vương Vũ Huy gọi hắn giáo quan, chẳng lẽ hắn lại là Vương Vũ Huy giáo quan? Hắn rốt cuộc là thân phận gì? Quá thần bí, hắn nhìn mới còn trẻ như vậy, tại sao có thể trở thành Vương Vũ Huy giáo quan? Không trách hắn trận đánh lúc trước Vương Vũ Bằng cũng có như vậy đầy đủ sức lực. Nguyên lai là căn bản không sợ Vương Vũ Huy, Vương Vũ Huy nhưng là kinh thành tứ thiếu một trong, hắn là Vương Vũ Huy giáo quan, há chẳng phải là nói so với hắn Vương Vũ Huy địa vị còn cao. Quá kinh người, đây chính là Vương Vũ Huy, tới tham gia Diệp Tử Thiến chàng này trong tiệc sinh nhật trăm người tất cả đều xì xào bàn tán nghị. Luận, thỉnh thoảng có trận trận tiếng kinh hô vang lên, trước mắt một màn này lực trùng kích quả thực quá lớn. Dù sao Vương Vũ Huy nhưng là kinh thành tứ thiếu một trong. Trong kinh thành nổi tiếng lâu đời, trẻ tuổi không có bất kỳ một người có thể ở danh tiếng thượng tướng hắn vượt qua. Nhưng hôm nay hắn lại đối với một tên vô danh tiểu tốt miệng hô giáo quan. Quả là như thế, Tiêu tiền bối quả nhiên là tới chỗ nào cũng sẽ không bình thường. Từ Ngọc Dương bỗng nhiên thở phào một cái, thấy như vậy một màn, hắn ngược lại cảm thấy vô cùng bình thường. Trong lòng không có nửa điểm kinh ngạc tâm tình, Tiêu Động Trần ở tỉnh thành lúc là có thể hô phong hoán vũ. Để cho phụ thân hắn cũng sợ như sợ cọp, bây giờ đi tới kinh thành, tự nhiên cũng phải đứng ở đỉnh phong. Vương Vũ Huy đứng ở Tiêu Động Trần trước mặt, thân thể thẳng tắp, giống nhau Thiên Long Vệ bên trong như vậy. Tiêu Động Trần Thiên Long Vệ bên trong mặc dù chỉ có ngắn ngủi 7 ngày, nhưng bất luận là để cho thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh hay lại là sau đó một quyền tướng Hoàng phủ Triều Ca đánh trọng thương, tất cả đều thật sâu khắc ở tại bọn hắn những ngày qua Long Vệ thành viên trong đầu. Tiêu Động Trần nhìn Vương Vũ Huy, cũng không gật đầu, ta đã không phải là ngươi dạy quan, ngươi không cần như thế, hắn nhàn nhạt nói. Vương Vũ Huy mặt liền biến sắc, nhưng vẻ mặt lại hơn kiên định. Không, ở trong lòng ta, ngài vĩnh viễn là ta giáo quan. Hắn nói chuyện vang vang có lực, hiển nhiên đều là lời tâm huyết. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, cũng không muốn trong chuyện này quá đáng quấn quýt. Ta trước nói cho ngươi cho ta cái giao phó, ngươi cảm thấy có vấn đề gì sao? Hắn thoại phong nhất chuyển, lần nữa đem đề tài mang về đến Vương Vũ Bằng cùng một bên trên. Vương Vũ Huy đáy lòng lột bột một tiếng, ấp úng, căn bản không biết nên mở miệng như thế nào, mà ở đáy lòng hắn, nhưng là đã bắt đầu không khỏi mắng Vương Vũ Bằng tới. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì Vương Vũ Bằng không thể tu tập võ đạo, cho nên hắn vẫn luôn che chở Vương Vũ Bằng. Dĩ vãng thời điểm, bởi vì Vương Vũ Bằng mình cũng có chừng mực, coi như chọc xảy ra chuyện chính hắn cũng có thể giải quyết. Có thể ai có thể nghĩ tới, Vương Vũ Bằng lần này lại trêu chọc đến Tiêu Động Trần trên người. Đây chính là một vị ngay cả từ võ đô dám đánh chết. Hoàng phủ gia tộc đệ nhất thiên tài đều bị tiện tay đánh bại tuyệt thế người mạnh. Càng là bọn hắn toàn bộ Thiên Long Vệ giáo quan, nếu như sớm biết Vương Vũ Bằng đắc tội là Tiêu Động Trần, coi như cho hắn thêm mấy cái lá gan, hắn cũng không dám giống như trước nói như vậy. Giáo quan, ngươi nghe ta giải thích. Hắn gấp vội mở miệng, nhưng lúc này Tiêu Động Trần lại khoát khoát tay, lạnh lùng nói, Vương Vũ Bằng trước nói muốn cho ta chết, cho ngươi giết ta. Cái gì? Vương Vũ Huy trong lòng lần nữa điên cuồng chấn động, không nghĩ tới Vương Vũ Bằng lại còn nói qua lời như vậy. Này không có mắt đồ khốn, giáo quan, ngàn sai vạn sai, đều là ta sai, Vũ Bằng mắc phải sai lầm, ta Vương Vũ Huy nguyện ý toàn bộ nhận lãnh tới. Ô, Tiêu Động Trần mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, tựa như cười mà không phải cười. Đạo, nói như vậy, nếu như ta muốn giết hắn, ngươi cũng phải thay hắn đi chết. Chuyện này, Vương Vũ Huy trên trán trong nháy mắt phủ đầy mồ hôi lạnh. Thân thể cương tại chỗ, chỉ cảm thấy có một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân toát ra. Nếu như là người khác, nghe được giết người chữ này, có lẽ còn sẽ cảm thấy Tiêu Động Trần nói chẳng qua là đùa giỡn. Dù sao Vương Vũ Bằng dù nói thế nào cũng là vương gia hậu bối. Dù là không có tu hành thiên phú, lấy vương gia cao ngạo, cũng không khả năng cho phép có người đối với gia tộc của bọn họ trong đệ tử hạ sát thủ. Nhưng hắn vẫn minh bạch, Tiêu Động Trần lời này căn bản không phải cái gì đùa giỡn, mà là vô cùng có khả năng biến thành sự thật. Từ võ thân là từ gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, Địa vị và hắn giống nhau, nhưng còn chưa phải là bị Tiêu Động Trần chém chết, mấu chốt nhất còn là Từ Gia Cầm Tiêu Động Trần không có một điểm biện pháp nào. Hắn tin tưởng, coi như Tiêu Động Trần thật đem Vương Vũ Bằng giết, Vương gia cũng sẽ không đối với Tiêu Động Trần làm ra cái gì tính thực chất cử động. Tối đóng cũng chính là ngoài miệng khiển trách một phen, tuyệt sẽ không là Vương Vũ Bằng không có một người vũ đạo tu đi thiên phú con em mà tướng Tiêu Động Trần cho tội chết, Vương Vũ Huy ý nghĩ trong lòng, trong sân những người khác cũng không biết, bất quá bọn hắn lại thấy Vương Vũ Huy trên mặt sợ hãi cùng hốt hoảng. Lúc này từng cái trong lòng đều không khỏi hoảng sợ đứng lên. Chẳng lẽ hắn thật dám đảm nhận, dám ngay ở Vương Vũ Huy mặt giết Vương Vũ Bằng? Vương Vũ Bằng ngay cả một câu lời cũng không dám nói. Chẳng lẽ là sợ hắn? Hắn kết quả là người nào? Thân phận lại nhưng đã kinh khủng đến loại trình độ này. Vương Vũ Huy phía sau nhưng là đứng toàn bộ vương gia, đều đang không dám mở miệng, đây quả thực không tưởng tượng nổi, thật sự có người trong lòng cũng chấn động không gì sánh nổi. Nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt thật là tựa như cùng đang nhìn một cái thần linh. Toàn bộ trong kinh thành, ai dám nói với Vương Vũ Huy lời như vậy? Sợ là cũng chỉ có lúc này Tiêu Động Trần đi. Chương 548, bốn chi đứt đoạn. Trong đại sảnh, lúc này đã toàn bộ lâm vào ầm ĩ khắp chốn chính giữa. Tuyệt đại đa số người đều bị trước mắt một màn này dao động chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm, bất quá cũng có một bộ phận cảm thấy hưng phấn, bởi vì bọn họ ý thức được, loại trang diện này có lẽ sau này cũng sẽ không phát sinh, dù sao Vương Vũ Huy thân phận cao, trong kinh thành đều là đứng đầu, trừ lần này bên ngoài, bọn họ lại cũng nghĩ không ra có ai dám dùng loại giọng nói này nói với Vương Vũ Huy lời như vậy. Cho nên, đối với cái này một lần bọn họ trở thành hiện trường nhân chứng, đều cảm thấy tương đối may mắn cùng vinh hạnh, Vương Vũ Huy đều sợ Tiêu Động Trần. Diệp Tử Mân lúc này cũng đã lâm vào trong khiếp sợ. Nàng đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về phía Tiêu Động Trần. Cái này nhìn người hiền lành, dáng dấp vô cùng đẹp trai người tuổi trẻ, rốt cuộc làm gì, lại để cho Vương Vũ Huy cũng sợ đến như vậy. Hơn nữa chẳng lẽ hắn thật có để khí không sợ vương gia trả thù. Ngay trước nhiều người như vậy mặt giết Vương Vũ Bằng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Động Trần không nói lời nào, Vương Vũ Huy cũng chỉ có thể đàng hoàng đứng tại chỗ. Tí tách, có giọt nước rơi thanh âm vang lên, nguyên lai là Vương Vũ Huy trên đầu mồ hôi nhỏ xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng hắn vẫn không dám có một chút dị động, dù là mồ hôi mặt đã, cũng không dám đi lau. Vương Vũ Huy rất rõ, hắn bây giờ căn bản cũng không phải là cái gì danh tiếng nổi tiếng kinh thành tứ thiếu. Ở Tiêu Động Trần trước mặt, hắn căn bản là cùng một người bình thường không sai biệt lắm. Một khi Tiêu Động Trần muốn động tay, hắn căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Coi là, hôm nay là Tử Thiến sinh nhật, ta không muốn gặp huyết, một mực qua ước chừng 2-3 phút đồng hồ. Thấy Vương Vũ Huy đứng ngẩn ngơ tại chỗ, mồ hôi đã tại trên mặt hội tụ thành dòng suối nhỏ. Tiêu Động Trần lúc này mới mất hết hứng thú khoát khoát tay. Từ tốn nói, mà Vương Vũ Huy nghe nói như vậy sau, Vương Vũ Huy chính là trong lòng hung hăng thở phào một cái. Cứ như vậy một chút thời gian, hắn thì có loại chạy tới huyền nhai biên thượng cảm giác. Toàn bộ sau lưng đã đều bị mồ hôi cho ướt đẫm. Bất quá, sau đó nhưng vào lúc này, còn không chờ hắn hoàn toàn thanh tĩnh lại, Tiêu Động Trần trong miệng truyền lên tiếng lại lần nữa để cho hắn lâm vào trong khẩn trương. Bất quá, mặc dù ta không giết hắn, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ở ngươi trước khi tới ta cắt đứt hắn hai cánh tay. Ngươi đã đến, vậy thì cắt đứt hắn hai chân, đem hắn mang đi đi, Tiêu Động Trần thuận miệng nói, giáo quan, Vương Vũ Huy còn muốn nói gì, nhưng Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, liếc mắt nhìn Vương Vũ Huy, ngươi không muốn, Vương Vũ Huy chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh, thật giống như bị cái gì để mắt tới một dạng cũng không dám. Nữa chút nào dị nghị, liền vội vàng gật đầu, như gà con mổ thóc một loại. Không dám không dám, giáo quan phân phó nhất định tuân theo. Ừ, đi đi, thấy vậy, Tiêu Động Trần khoát khoát tay, Vương Vũ Huy đối với Tiêu Động Trần chắp tay xá một cái. Thân thể cong thành 90 độ, sau đó mới bước đi về phía Vương Vũ Bằng, hắn cũng minh bạch, lúc này nếu như không lòng dạ ác độc một ít, để cho Tiêu Động Trần tự mình động thủ lời nói, Vương Vũ Bằng kết quả tuyệt đối sẽ thảm hại hơn, thà rằng như vậy, còn không bằng hắn xuất thủ, tối thiểu còn có thể bảo vệ hắn tánh mạng. Anh, ngươi tại sao trở về? Người kia rốt cuộc là ai? Bởi lúc trước cách quá xa, cho nên Vương Vũ Bằng cũng không nghe thấy Tiêu Động Trần cùng Vương Vũ Huy hai người rốt cuộc nói. Cái gì, hắn chỉ thấy cuối cùng Vương Vũ Huy đối với Tiêu Động Trần cúp một cung. Sau đó thì trở lại, về phần làm gì, hắn lại cũng không biết. Thân phận của hắn, ngươi không cần phải biết, Vương Vũ Huy trên mặt có nhiều chút phức tạp, biết rõ mình không có lựa chọn. Hít sâu một hơi, nhìn Vương Vũ Bằng đạo, khẽ cắn răng, tiếp theo có thể có chút đau. Cái gì, Vương Vũ Bằng sững sờ, nhưng còn không chờ hắn mở miệng hỏi. Lúc này Vương Vũ Huy bỗng nhiên đấm ra một quyền, không thiên vị đánh vào hắn bên trái trên đùi, tốc độ quá nhanh, dù là Vương Vũ Huy chẳng qua là dùng được một thành lực lượng. Cũng mau đến Vương Vũ Bằng không thấy rõ, nhưng mà ngay tại sau một khắc, Vương Vũ Bằng nhất thời mở to hai mắt, trong mắt mang theo vẻ khó tin, Vương Vũ Huy thân là một vị nửa bước cảnh giới tông sư cường giả. Mặc dù không có vận dụng nội tính lực lượng, nhưng chỉ là nhục thân chi lực cũng không phải Vương Vũ Bằng có thể thừa nhận được. Bắp đùi bên trong xương cốt trong nháy mắt đã bị đánh đoạn. A, hắn kêu lên thảm thiết, không thể tin được, Vương Vũ Huy lại sẽ ra tay với hắn, rốt cuộc phát sinh cái gì? Từ nhỏ đến lớn, Vương Vũ Huy ngay cả mắng hắn số lần đều rất ít. Chớ nói chi là đánh hắn, bây giờ làm sao biết ngay trước nhiều người như vậy mặt ra tay với hắn. Hơn nữa, hay lại là một quyền cắt đứt hắn bắp đùi. Vũ Bằng, đừng trách ca ca nhẫn tâm, chỉ có thể nói ngươi đắc tội không nên đắc tội với người. Vương Vũ Huy bất đắc dĩ than thở, vừa hướng Vương Vũ Bằng xuất thủ, bên kia hạ thủ lại không chậm chút nào, quả đấm thu hồi trong nháy mắt, lại lần nữa đánh ra, tướng Vương Vũ Bằng ngoài ra một chân cũng cắt đứt. Đến đây, Vương Vũ Bằng tay chân, ở tiêu động trần cùng Vương Vũ Huy lực tổng hợp bên dưới, rốt cuộc tứ chi đứt đoạn, mà liên tiếp cách hai lần đau nhức, cũng để cho Vương Vũ Bằng lại cũng không chịu nổi, hai mắt một phen, liền trực tiếp ngất đi. Nhìn ngất đi Vương Vũ Bằng, Vương Vũ Huy nặng nề thở dài, nếu như có lựa chọn lời nói, hắn cũng không muốn, nhưng tựa như cùng hắn nói với Vương Vũ Bằng như vậy. Đắc tội tiêu động trần, cũng chỉ có thể tiếp nhận như vậy kết quả. Trong đại sảnh, đông đảo các đại gia tộc trẻ tuổi còn có chút ngẩn ra. Không phản ứng kịp, thật sự xuất thủ, hơn nữa còn là lưu loát dứt khoát như vậy. Sau đó, một số người bắt đầu cảm khái, Vương Vũ Bằng đã từng trong kinh thành bực nào rạng rỡ. Ai có thể nghĩ tới hôm nay lại sẽ rơi vào loại kết cục này. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, lời đồn đãi một mực thương yêu nhất Vương Vũ Bằng Vương Vũ Huy lại sẽ ra tay với Vương Vũ Bằng. Liên tiếp hai đòn trọng quyền tướng Vương Vũ Bằng bắp đùi cắt đứt. Vương Vũ Huy lần nữa đi tới tiêu động trần bên cạnh. Giáo quan, người xem, hắn là tới xin phép, chỉ có tiêu động trần gật đầu, hắn mới dám chân chính mang theo Vương Vũ Bằng rời đi. Ừ, tiêu động trần gật đầu một cái, cũng không muốn cùng Vương Vũ Bằng quá nhiều so đo, chỉ là nói, trong vòng một năm, ta không nghĩ trong kinh thành thấy hắn. Dạ, giáo quan, Vương Vũ Huy liền vội vàng gật đầu, không dám chút nào dị nghị, trên thực tế, đối với tiêu động trần cái này xử lý, hắn cũng cảm thấy có thể tiếp nhận, trong một năm không nữa trong kinh thành xuất hiện, khoảng thời gian này, vừa vặn dùng để giúp Vương Vũ Bằng dưỡng thương, cho nên nói thật lên lời nói, thời gian này cũng không tính là quá lâu, được, ngươi đi xuống đi, khoát khoát tay, tiêu động trần hướng về phía Vương Vũ Huy tỏ ý một tiếng. Vương Vũ Huy gật đầu một cái, này mới rốt cục yên tâm, đi đến cửa đại sảnh sau. Mang theo Vương Vũ Bằng rời đi nơi này, về phần Vương Cát Vũ, hắn nhưng là không có cái tâm đó nghĩ, chẳng qua là xách Vương Cát Vũ đi xuống lầu sau, liền giao cho hội sở phương diện công chức, mà ở lầu ba đại sảnh, theo Vương Vũ Huy rời đi, tiệc sinh nhật cũng rốt cuộc tiếp tục tổ chức, chẳng qua là, bởi vì cũng có trước một dãy chuyện phát sinh, cho nên mọi người mặc dù nhìn như vào sân, nhưng trên thực tế rất nhiều người cũng đang thỉnh thoảng nhìn về phía tiêu động trần. Suy đoán thân phận của hắn, chương 549, Cảng Đảo chuyến đi bắt đầu. Hết năm còn giữ vững gõ chữ, các ngươi không cảm thấy được khen thưởng bỏ phiếu khích lệ một chút sao? Cuối cùng, Diệp Tử Thiến sinh nhật dạ hội thuận lợi đi tới cuối. Tuy nói trung gian trừ một ít tiểu ba chiết, nhưng tổng thể mà nói còn có thể gọi là viên mãn. Mà đối với lần này tiệc sinh nhật, mọi người cũng đều ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đương nhiên, bọn họ khắc sâu ấn tượng cũng không phải là bởi vì Diệp Tử Thiến, mà là bởi vì Tiêu Động Trần. Bởi vì, Tiêu Động Trần ở tối nay biểu hiện thật sự là quá kinh người. Đầu tiên là cắt đứt Vương Vũ Bằng hai tay không nói. Thậm chí sau đó coi như Vương Vũ Huy tới cũng không có tác dụng gì. Ở tiêu động trần trước mặt chỉ có thể quỳ xuống hát chinh phục. Càng là ở tiêu động trần phân phó xuống đem Vương Vũ Bằng hai chân cũng cắt đứt. Đặt lúc trước, nếu như có người như vậy nói chuyện cùng bọn họ lời nói, bọn họ nhất định sẽ không tin, nhưng hôm nay, ở tận mắt thấy sau, ngay cả bọn họ không tin cũng không được. Đến cuối cùng toàn bộ khiếp sợ đều chỉ có thể hóa thành than thờ. Hóa thành đối với tiêu động trần kính nể, tiệc sinh nhật sau khi, khoảng cách nguyên đán cũng không có mấy ngày. Ở mỗi người cũng tiến hành một phen chuẩn bị sau khi. Rất nhanh, nguyên đán kỳ nghỉ đến, nguyên đán kỳ nghỉ ngày thứ nhất, tiêu động trần nhà trọ bốn người ở tiêu sĩ lâm dưới sự thúc giục thật sớm liền đi tới trường học cửa. Không thời gian dài sau Tô Hiểu Lộ một đêm bỏ cũng đều tới. Nhìn ra được, Tô Hiểu Lộ một đêm bỏ bốn người đều là chú tâm ăn mặc một phen. Mỗi người đều kéo đến một cái dương hành lý. Ô, tiêu động trần, ngươi dương hành lý đây. Tám người tập họp sau, nhìn chỉ có chính mình một thân một mình tiêu động trần. Tôn Tuyết Ngọc không khỏi hỏi một câu. Lần này đi cảng đảo lữ hành nhưng là chừng 7 ngày. Trừ tiêu động trần ra, tất cả mọi người đều mang theo một cái dương hành lý. Ta không cần, tiêu động trần không có vấn đề khoát khoát tay, ngược lại không phải là hắn nói mạnh miệng, mà là thật không cần. Bây giờ tại hắn ngang hông, liền treo cái đó từ quỷ cổ thiên tông thân vô thường nơi đó phải đến túi chữ vật. Có cái túi đựng đồ này tồn tại, bất kỳ dương hành lý hắn đều không cần mang theo. À, lần này nhưng là phải ở cảng đảo 7 ngày. Ngươi, Tôn Tuyết Ngọc trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiêu động trần khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào, ngược lại tiêu sĩ lâm lúc này thúc giục một câu, được, xe đến, mọi người mau lên xe đi, hắn vừa nói, chỉ thấy cách đó không xa một chiếc xe buýt đến gần tới. Đoàn người đi lên xe buýt xe, lúc này trên xe còn có một chút những người khác, tất cả đều là lần này đi cảng đảo 7 ngày du thành viên. Tiêu Dĩ Lâm cùng Tô Hiểu Lộ hai người này dĩ nhiên là ngồi chung một chỗ. Khổng Hàn Lâm cùng Đường Tĩnh cũng đã chắc chắn quan hệ. Cho nên cũng là dựa vào ngồi, Lục Dương vốn muốn cùng Cao Thắng Nam ngồi chung một chỗ. Có thể không biết sao Cao Thắng Nam đối với hắn thật sự là không có ý gì. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Tiêu Động Trần hai người làm được một khối. Vì vậy, dưới tình huống này, đoàn người cứ như vậy hướng sân bay chạy tới. Bất quá, để cho Lục Dương cuối cùng là cảm thấy vui vẻ yên tâm là. Đến trên phi cơ, còn không chờ hắn tranh thủ, Tôn Tuyết Ngọc lại chủ động nói lên cùng hắn đổi ngồi. Dưới tình huống này, mặc dù Cao Thắng Nam đối với Lục Dương không có cảm giác gì, nhưng cũng chỉ đành để cho Lục Dương ngồi ở bên cạnh mình. Ong ong ong, ở một trận chói tai trong tiếng ầm ầm, một nhóm 8 người chính thức bước lên bay đi cảng đảo chặng đường. Tôn Tuyết Ngọc chủ động yêu cầu cùng Lục Dương đổi ngồi, tự nhiên không phải vì tác thành Lục Dương. Cùng Cao Thắng Nam, nàng duy nhất con mắt là vì cùng Tiêu Động Trần ngồi vào đồng thời. Cái ý nghĩ này, ngay từ lúc còn không có lên đường lúc nàng liền muốn được. Cho nên còn đặc biệt ăn mặc một phen, nàng bản thân căn cơ cũng không tệ, ăn mặc một phen sau, đối với khác phái sức hấp dẫn càng lớn hơn, ngay cả trên phi cơ cũng có mấy cái phái nam không nhịn được nhìn lâu nàng mấy lần. Chẳng qua là, để cho Tôn Tuyết Ngọc cảm thấy tức giận là, mặc dù có những người khác nhìn lén nàng, có thể ngồi ở nàng bên người Tiêu Động Trần lại không có đối với nàng lộ ra cho dù là một chút xíu. Cảm thấy hứng thú thần sắc, cái này gỗ, trong lòng âm thầm mắng đôi câu, Tôn Tuyết Ngọc rốt cuộc không nhịn được, dùng chính mình cánh tay đụng đụng Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần chính nhắm mắt lại giả vờ ngủ, lúc này bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có người đụng chính mình mấy cái. Hắn trợn mắt nhìn, chỉ thấy Tôn Tuyết Ngọc một đôi mắt phượng đang không ngừng đánh giá hắn. Có chuyện, Tiêu Động Trần nhìn về phía Tôn Tuyết Ngọc, nhàn nhạt hỏi. Tiêu Động Trần hai con mắt, giống như có loại ma lực, bị Tiêu Động Trần nhìn, Tôn Tuyết Ngọc trên mặt không từ đâu tới một đỏ. Không không có gì, nàng thanh âm cũng mất tự nhiên trở nên mềm yếu đi xuống. Thấy vậy, Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, liền muốn bắt đầu lại nhắm mắt dưỡng thần. Mà Tôn Tuyết Ngọc nhìn đến đây, nhất thời cũng có chút gấp, nàng thật vất vả mới đem Tiêu Động Trần kêu, làm sao có thể để cho Tiêu Động Trần lần hai nhắm mắt lại. Tiêu Động Trần, nàng bỗng nhiên la lên. Tiêu Động Trần lần nữa nhìn về phía Tôn Tuyết Ngọc, ngươi đi qua cảng đảo sao? Đến một bước này, Tôn Tuyết Ngọc cũng không biện pháp gì, chỉ có thể theo miệng hỏi. Không có, Tiêu Động Trần đúng sự thật đáp, bất quá trong mắt lại có ánh sáng chợt lóe. Cảng đảo là hoàng phủ gia tộc đại bản doanh, đối với cái này cái hoa hạ xếp hạng thứ ba đại gia tộc. Trong lòng của hắn có thể là có rất hưng thịnh thú. Trên thực tế, lần này cảng đảo chuyến đi hắn sở dĩ sẽ đáp ứng. Cuối cùng cũng là bởi vì hoàng phủ gia tộc, càng xác thực nói là bởi vì hoàng phủ Vân Thiên, thân vô giả cùng kiếm kinh hồng, hai người này một cái nắm giữ túi chữ vật, một cái nắm giữ bay kiếm kinh hồng, hai thứ đồ này tất cả đều là cùng tu chân giới giữa tồn tại liên hệ. Mà bọn họ bất quá chẳng qua là trên thiên bảng hạng gần chót người thôi. Hoàng phủ gia tộc lão tổ hoàng phủ Vân Thiên hạng thiên bảng tiền tam, chắc hẳn từ trong miệng hắn có thể có được càng nhiều cùng tu chân giới có liên quan đầu mối. Tiêu Động Trần trong lòng tự lẩm bẩm, hỏi dò cùng tu chân giới có liên quan tin tức, đây mới là hắn lần này cảng đảo chuyến đi chủ yếu nhất con mắt. Lấy hắn bây giờ tu vi mà nói, trừ phi còn có thể gặp phải còn lại kỳ ngộ, nếu không ở trong cái thế giới này rất khó trong vòng thời gian ngắn làm cho mình tu vi lần nữa đạt được tăng lên, tuy nói lấy hắn thực lực bây giờ cũng đã có thể đứng ở cái thế giới này đỉnh phong độ cao. Nhưng hắn đời trước lúc liền là một vị ngang dọc tu chân giới vô địch pháp giống chí tôn cao thủ. Bây giờ sống lại một đời, lại lấy được tân sinh, hắn tự nhiên không thể nào thỏa mãn cùng ở trong cái thế giới này xưng vương xưng bá. Trong mắt hắn, cùng tu chân giới so với, hắn bây giờ thật sự ở cái thế giới này tối đa cũng coi như là một cái ao nước nhỏ thôi. Căn bản không tha cho hắn vị này chân long, cho nên, hắn nhất định phải tìm tới rời đi cái thế giới này biện pháp. Lần nữa trở lại tu chân giới, chỉ có như ấy, hắn có thể mượn kinh nghiệm kiếp trước, lần nữa trở về tới đỉnh phong, thậm chí còn đột phá đỉnh phong, mà hoàng phủ gia tộc lão tổ hoàng phủ Vân Thiên chính là một cái tốt vô cùng lựa chọn. Còn có Tiêu Hạo Nhiên, hắn biến mất cũng tất nhiên cùng tu chân giới giữa tồn tại liên hệ. Tiêu Động Trần lần nữa thầm nói, Tiêu Trấn Quốc đã từng chính miệng đã nói với hắn, Tiêu Hạo Nhiên là một vị chân chính tu chân giả, chẳng qua là ở phía sau tới một lần ra biển tìm cơ duyên sau liền cũng không trở về nữa. Tiêu Động Trần hoài nghi Tiêu Hạo Nhiên thật sự tìm hải ngoại cơ duyên chính là cùng tu chân giới có liên quan, hết thảy hay là chờ tìm tới hoàng phủ Vân Thiên rồi hãy nói. Hắn yên lặng thầm nói. Chương 550, đến cảng đảo, đầu tiên, ngày hôm qua lần đầu tiên không đổi mới, hết sức xin lỗi, thứ yếu, cảm giác tạ đường chủ, cô độc đi cùng người, 10.000 sách tiền khen thưởng, cuối cùng, bổn chương 4.000 chữ, há, ta cũng không đi qua, lần này vẫn là lần đầu tiên đi qua đây, nghe được Tiêu Động Trần sau khi trả lời, Tôn Tuyết Ngọc cũng theo đó nói, bất quá cảng đảo Disneyland nhạc viên vô cùng nổi danh, đến lúc đó có hứng thú hay không cùng đi vui đùa một chút, các ngươi định liền có thể, ta sao cũng được. Tiêu Động Trần thuận miệng đáp, Đối với Disneyland căn bản không có hứng thú gì, hắn lần này đi cảng đảo con mắt là vì thấy Hoàng Phủ Vân Thiên. Còn lại cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Sau đó, Tôn Tuyết Ngọc lại thử tìm mấy đề tài, muốn cùng Tiêu Động Trần trao đổi một phen, chẳng qua là Tiêu Động Trần lạnh nhạt lại để cho nàng một trận bất đắc dĩ. Đến cuối cùng chỉ có thể an tĩnh lại, chờ đợi chuyến này không trung lữ trình kết thúc, cảng đảo cùng kinh thành, một cái ở Hoa Hạ Nam Đoan, một cái ở Hoa Hạ Bắc Phương, giữa khoảng cách vô cùng xa xôi, máy bay bay trên trời 5, 6 tiếng, cuối cùng ở cảng đảo phi trường quốc tế hạ xuống, xuống máy bay, đoàn người tâm tình cũng lộ ra kích động vô cùng, cảng đảo, ta tới, Tiêu Sĩ Lâm duỗi người một cái, nhìn chung quanh la lên, Lục Dương cùng Khổng Hàn Lâm đám người trong mắt cũng đều mang hưng phấn thần sắc. Bọn họ đoàn người này bên trong, trừ Tiêu Sĩ Lâm ra, những người khác là lần đầu tiên tới cảng đảo, đối với cái này hàng đơn vị với Hoa Hạ Nam Đoan quốc tế hóa đại đô thị, đều có cực kỳ hưng thịnh thú, đi thôi, quán rượu đều đã đặt được, lữ hành một dạng xe hẳn ngay tại ngoài phi trường, Tiêu Sĩ Lâm nói với mọi người, sau đó dẫn một đám người hướng ngoài phi trường đi tới. Nửa đường, một đám người díu ra díu rít nghị luận không ngừng. Bất quá đại đa số thời điểm đều là Tiêu Sĩ Lâm cho mọi người giảng giải cảng đảo một ít du ngoạn. Phong cảnh, Tiêu Động Trần cùng mọi người đồng thời thong thả đi, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ thấy ở nơi nào giống vậy có một đám người chính hướng ngoài phi trường đi tới. Hóa cảnh tông sư, hắn trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, nhìn đi ở trong đám người kia phía trước nhất ba người. Ba người này bên trong có hai vị đều là người trung niên. Trên người hai người này khí tức mạnh mẽ, sắc mặt trầm ổn, rõ ràng là hai vị hóa cảnh cảnh giới tông sư nhân vật. Chẳng qua là lúc này Tiêu Động Trần ánh mắt cũng không phải tập trung ở trên người hai người này, mà là nhìn về phía vị kia đi ở hai người phía trước bóng người. Thân ảnh này là một ông lão, mặc trên người một thân màu xám đường trang, tóc bạc hoa râm, da thịt khô héo, nhìn đã cố gắng hết sức già nua. Bất quá mặc dù như thế, có thể ở Tiêu Động Trần trong cảm giác, hắn khí tức mạnh, thậm chí cũng vượt qua xa phía sau hắn hai gã người trung niên. Dù là nhìn lâu năm, nhưng khí tức lại cực kỳ kéo dài. Đồng thời trên người khí thế 10 phần, đi lên đường tới cũng là hổ hổ sinh phong, nhất là hắn hai con mắt, nhìn như đục ngầu, nhưng trên thực tế trong đó ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Giống như chỉ thương ưng một dạng hoàn toàn không giống như là một vị lão nhân có thể nắm giữ tư. Thái, hóa cảnh tông sư, ở cảng trong đảo đều như vậy thường gặp, chỉ là vừa xuống máy bay là có thể thấy một vị trung phẩm tông sư. Nhìn tên lão giả này, Tiêu Động Trần có chút nhíu mày, trong miệng hắn trung phẩm tông sư, nói chính là chỗ này tên gọi đã là tóc bạc hoa dâm lão giả. Trung phẩm tông sư, cho dù là thả trong kinh thành, cũng đều có thể có cực cao địa vị, tỉ như trong tứ đại gia tộc đại tộc lão, tự thân tu vi cũng không qua chẳng qua là trung phẩm tông sư thôi. Đều rất ít ở trước mặt người đời lộ diện, mà bây giờ, hắn vừa mới đến cảng đảo mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể thấy một vị trung phẩm tông sư. Điều này thật là có chút kinh người. Tiêu Động Trần, ngươi đang nhìn cái gì? Đọc tê, diện tại http, ngang rawang com tôn tuyết ngọc chính đi, chợt phát hiện Tiêu Động Trần đã hạ xuống một khoảng cách. Không khỏi hỏi, nghe vậy, Tiêu Động Trần thu hồi nhìn về phía lão giả kia ánh mắt. Lắc đầu một cái, không có gì, hắn căn bản ngay cả giải thích cũng không có, lại lần nữa đuổi theo đội ngũ. Tôn Tuyết Ngọc chính là một cái bình thường người, võ đạo giới sự tình, coi như nói cho nàng biết, nàng cũng không khả năng sẽ hiểu. Tôn Tuyết Ngọc nghi ngờ nhìn một chút Tiêu Động Trần, luôn cảm thấy Tiêu Động Trần có chuyện gì lừa gạt đến nàng. Nhưng Tiêu Động Trần không nói, nàng cũng không biện pháp gì, nàng theo mới vừa rồi Tiêu Động Trần nhìn phương hướng nhìn. Nhưng không có phát hiện dị thường gì sau, sẽ thu hồi chính mình ánh mắt, cũng liền ở Tiêu Động Trần cùng Tôn Tuyết Ngọc thu hồi chính mình ánh mắt sau một khắc. Trước Tiêu Động Trần đoán kia trong đám người, đi ở phía trước nhất lão giả bỗng nhiên nghi ngờ lên tiếng. Hắn dừng lại chân mình bước, sau lưng hắn một đám người cũng đều theo dừng lại. Ba, thế nào, sau lưng lão giả, hai gã người trung niên toàn bộ đều nhìn về lão giả. Hỏi, lão giả không nói gì, đưa tay suy ngẫm cằm râu, sắc bén ánh mắt ở trong sân bay đánh giá chung quanh một phen sau. Mới nghi ngờ nói, kỳ quái, mới vừa rồi rõ ràng có loại bị người theo dõi cảm giác. Làm sao biết một cái nháy mắt liền không cảm giác được. Có người theo dõi, nghe đến lão giả lời nói, hai gã người trung niên tất cả đều mặt liền biến sắc. Cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng chung quanh đều là hướng ngoài phi trường chạy tới người đi đường. Bọn họ cũng không thể phát hiện có dị thường gì, có phải hay không là hoàng phủ gia tộc người. Một người trung niên suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, lão giả nhướng mày một cái, trầm ngâm chốc lát, đạo. Có khả năng này, lần này Hoàng Phủ gia tộc lão gia chủ Hoàng Phủ Nguyên Chính cử hành 150 tuổi đại thọ. Lại đem chọn cái Hoa Hạ Đông Nam mấy cái tỉnh võ đạo gia tộc tất cả đều gọi tới. Rốt cuộc là đang chơi manh mối gì? Chân mày hơi nhíu lại, đứng ở sau lưng lão ta khác một người trung niên nói một câu. Hắn mang trên mặt một ít nghi ngờ, Hoàng Phủ Nguyên Chính coi như Hoàng Phủ gia tộc lão gia chủ. Mừng thọ cũng không phải lần một lần hai, lúc trước nhiều nhất chính là để cho bên trên một ít cùng Hoàng Phủ gia tộc tương đối tốt hơn ra. Tộc trình diện, giống như lần này tướng chung quanh mấy cái tỉnh võ đạo gia tộc tất cả đều mời trận thế. vẫn là lần đầu tiên phát sinh, xác thực là có chút kỳ quái, nghe nói lần này Đông Nam mấy cái tỉnh võ đạo gia tộc và thế lực, nhưng phàm là trong đó tồn tại hóa cảnh tông sư tất cả đều nhận được mời. Chúng ta Doãn gia ở vào Giang Tây, nhưng cũng hay lại là nhận được Hoàng phủ gia tộc thiệp mời. Nào chỉ là chúng ta Doãn gia, lúc này, tên kia tóc bạc hoa dâm lão giả mày nhíu lại chặt hơn. Sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, nghe nói, hai ngày trước có người ở Cảng Đào thấy Thiên Tôn Đạo môn người. Thiên Tôn Đạo, bọn họ cũng phái người tới. Lão giả này vừa nói, phía sau hắn hai gã người trung niên trên mặt đều lộ ra bất đồng trình độ thần sắc kinh ngạc. Đối với Thiên Tôn Đạo, bọn họ cũng không xa lạ gì, bọn họ Doãn gia gia tộc thật sự tại vị ở Giang Tây biên giới. Thiên Tôn Đạo thật sự tại vị ở đạo giáo tứ đại tổ đình một trong Long Hồ Sơn. Mà Long Hồ Sơn là đồng dạng ở vào Giang Tây biên giới. Tựa như cùng Quỷ Cổ Môn với Miêu Cương, Thục Sơn Phái với Đất Thục, ở Giang Tây biên giới, Thiên Tôn Đạo đồng dạng là võ đạo giới bên trong tuyệt đối bá chủ. Thiên Tôn từng đạo chủ Trương Đạo Lâm, càng là đứng hàng thiên bảng, là hoa hạ ít có thiên tông cấp nhân vật, chẳng qua là cùng Quỷ Cổ Môn cùng Thục Sơn Phái bất đồng là. Thiên Tôn Đạo thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao đều là đạo sĩ, dưới bình thường tình huống đều là ở Long Hồ Sơn thượng thanh tu. Không thế nào qua vấn thế sự. Cho nên mặc dù Thiên Tôn Đạo ở vào Giang Tây bờ cõi bên trong, nhưng Giang Tây biên giới còn lại võ đạo thực lực nhưng căn bản không gặp phải cái gì chèn ép. Ngược lại bởi vì Thiên Tôn Đạo tồn ở, để cho Giang Tây biên giới võ đạo phát triển so với chung quanh mấy cái tỉnh cũng cao hơn ra một. Được. Thậm chí nhất lưu võ đạo trong gia tộc đã có thượng phẩm tông sư cảnh giới cường giả. Doãn gia chính là một cái ở vào Giang Tây biên giới võ đạo gia tộc. Chỉ bất quá Doãn gia người mạnh nhất bất quá chỉ là một vị trung phẩm tông sư. Ở Giang Tây biên giới căn bản không tính là đứng đầu. Cùng Thiên Tôn Đạo chi đang lúc chênh lệch càng là lớn đến không cách nào đền bù. Không chỉ là phái người đến, nghe nói, lần này dẫn đội tới, chính là Thiên Tôn Đạo bên trong Khánh Vân Đạo trưởng, lão giả mở miệng lần nữa, một phen nói ra, ngay lập tức sẽ để cho phía sau hắn kia hai người đàn ông tuổi trung niên trên mặt vẻ kinh ngạc. Càng dày đặc, Khánh Vân Đạo trưởng cũng tới, hai người đàn ông tuổi trung niên cùng kêu lên hỏi, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, Thiên Tôn Đạo không phải là từ trước đến giờ không màng thế sự sao? Thường xuyên cư ngụ ở trong đạo quan. Ngay cả đệ tử trong môn đều rất ít ở bên ngoài đi. Lần này Hoàng Phủ Nguyên Chính cử hành 150 tuổi đại thọ. Lại có thể đem Khánh Vân Đạo trưởng cũng cho tìm đến. Một người đàn ông tuổi trung niên nói như vậy, mang trên mặt một ít nghi ngờ, nếu như không phải nói lời này là phụ thân hắn, lại là bọn hắn Doãn gia đệ nhất cường giả lời nói. Hắn nói không chừng cũng trực tiếp hủy bỏ, Thiên Tôn Đạo ở võ đạo giới bên trong danh tiếng nhưng là tiếng tốt đồn xa. Cơ hồ chưa bao giờ xảm tạp võ đạo giới bên trong chuyện vặt. Tại hắn trong ấn tượng. Trong những năm này, duy nhất một lần có liên quan Thiên Tôn Đạo đi ra ngoài tin tức hay là ở năm ngoái lúc. Tin đồn có Thiên Tôn Đạo trung môn người đánh cắp Thiên Tôn Đạo bên trong chí bảo Hạo Thiên Kính. Thiên Tôn Đạo từng phái đệ tử trong môn ra ngoài tướng tên kia phản đồ chém chết. Nghe nói tên đệ tử kia đi XX tỉnh, chẳng qua là sau đó chuyện này không đến tiếp sau này. Chú ý người cũng liền dần dần trở nên thiếu, Hoàng Phủ gia tộc dù sao cũng là hoa hạ trước ba thế lực lớn. Hoàng Phủ Nguyên Chính lại vừa là Hoàng Phủ gia tộc lão gia chủ. Lấy Hoàng Phủ gia tộc thực lực. Nếu quả thật muốn mời Khánh Vân Đạo trưởng tới lời nói, cũng không phải là không thể được, dù sao Hoàng Phủ gia tộc lão tổ nhưng là Hoàng Phủ Vân Thiên, đứng hàng thiên bảng vị thứ ba, mà Hoàng Phủ Nguyên Chính cũng là một vị tương đối cường hãn thượng phẩm tông sư cường giả. Ở trên thực lực cũng không yếu với Khánh Vân Đạo trưởng. Khác một người đàn ông tuổi trung niên suy nghĩ một chút. Chậm rãi nói, bất quá mặc dù là nói như vậy, nhưng liền là chính bản thân hắn cũng đều cảm thấy lý do này có chút quá mức gượng gạo. Thiên Tôn Đạo không màng thế sự ở võ đạo giới bên trong có thể nói là mọi người đều biết. Hoàng Phủ Nguyên Chính mặc dù là Hoàng Phủ gia tộc lão gia chủ, nhưng nếu như chẳng qua là quá đáng thọ liền đem Thiên Tôn Đạo Khánh Vân Đạo trưởng gọi tới hiện. Trường lời nói, cũng xác thực là có chút tiểu đề đại tố, dù sao Khánh Vân Đạo trưởng cho dù là ở trên trời tôn đạo bên trong đều có cực cao địa vị. Trừ đạo chủ Trương Đạo Lâm ra cơ hồ là địa vị tối cao người. Thực lực tu vi càng là cường hãn, là một vị thứ thiệt thượng phẩm tông sư cấp cường giả. Tĩnh Quan Kỳ biến đi, lão giả nói một câu, sau đó, hắn lần nữa ở chung quanh nhìn một chút. Vẫn như cũ không có phát sinh dị thường sau, đạo, đi thôi, không nên ở chỗ này lưu lại, lần này Hoàng Phủ gia tộc là Hoàng Phủ Nguyên Chính tổ chức 150 tuổi đại thọ. Mấy ngày nay càng trong đảo các đại gia tộc số người nhất định sẽ tăng vọt. Chúng ta Doãn gia ở những gia tộc này bên trong tối đa cũng liền có thể xếp vào trung du. Cho nên mấy ngày nay nhất định phải khắp nơi cẩn thận. Không nên gây chuyện, biết không, phụ thân yên tâm, chúng ta nhất định chú ý, ở nơi này Doãn gia đoàn người nghị luận lúc, Tiêu Động Trần chờ 8 người đã leo lên lữ hành một dạng xe khách. Hướng quán rượu chạy tới, dọc theo đường đi, nhìn chung quanh nhà chọc trời, đoàn người cũng hưng phấn rất, dù sao Cảng Đào trình độ sầm uất nhưng là quá rõ ràng. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng ở trên thế giới lại được hưởng cực cao danh tiếng. Cảng trong đảo nổi danh nhất Cảng Đào Đại học, càng là tại thế giới trong đại học cũng hạng hàng đầu. Trải qua một đoạn không dài chặng đường, một tòa khí thế bàng bạc quán rượu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. thấy chỗ ngồi này quán rượu lúc, chính là Tiêu Sĩ Lâm cũng đều tiểu tiểu cả kinh, bởi vì, coi như hắn đều cảm thấy phụ thân hắn vị này trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác phi thường. Đại khí, một loại lữ hành một dạng ở quán rượu đa số đều là không biết tên tửu điếm nhỏ. Dù sao cảng đảo địa phương này nhưng là tấc đất tấc vàng. Dù là chẳng qua là một ít không biết tên tửu điếm nhỏ cũng đều thu lệ phí cực cao. Mà bây giờ trước mặt bọn họ chỗ ngồi này quán rượu, tiêu chuẩn tửu điếm cấp 5 sao không nói, phía sau càng là có thể trực tiếp thấy cảng đảo nhất chứ danh cảng Victoria. Bất luận là hoàn cảnh sống hay lại là vị trí địa lý đều là cực kỳ đứng đầu. Có thể tưởng tượng, ở nơi này dạng địa phương ở, tiêu phí khẳng định không thấp, ta đi, tửu điếm cấp 5 sao a, đời ta vẫn là lần đầu tiên ở đây, nhìn trước mắt khí thế bàng bạc quán rượu, Lục Dương không nhịn được cảm khái nói, dĩ nhiên chẳng qua là cố gắng hết sức nhỏ giọng, dù sao Cao Thắng Nam ngay tại cách đó không xa. Hắn cũng không thể biểu hiện quá mức thổ khí, rất nhanh, làm xong thủ tục nhập trụ sau khi, đoàn người mỗi người tiến vào phòng khách sạn bên trong, 8 người tổng cộng phân phối 4 căn phòng, trong đó Tiêu Sĩ Lâm cùng Tô Hiểu Lộ dĩ nhiên là ở cùng một chỗ, mà Cao Thắng Nam cùng Tôn Tuyết Ngọc cũng chọn một căn phòng. Kia hai chúng ta một gian, Khổng Hàn Lâm nhìn lên trước mặt mặt đẹp mắc cờ đỏ bừng Đường Tĩnh. Sờ một cái đầu, có chút ngượng ngùng hỏi, Đường Tĩnh sắc mặt càng phát ra đỏ thắm, gật đầu một cái sau, tìm một căn phòng liền chạy chậm đi vào. Thấy như vậy một màn, Khổng Hàn Lâm kích động mặt đều đỏ, đối với Tiêu Động Trần cùng Lục Dương hai người nói một tiếng. Liền theo tiến vào phòng bên trong, hắn và Đường Tĩnh hai người đều là cái loại này cố gắng hết sức dịu dàng tính cách. Cho nên bọn họ mặc dù đang trường học lúc liền đã trở thành nam nữ bằng hữu, nhưng trừ bắt tay trở ra, lại cũng không có còn lại tiến triển, giống như bây giờ như vậy cô nam quả nữ sống chung một phòng. Càng là tới nay cũng chưa từng có, lão thiên bất công a. Đối với lần này, Lục Dương chỉ có thể bất đắc dĩ cảm khái. Hắn ngược lại cũng muốn cùng Cao Thắng Nam một căn phòng. Chẳng qua là không biết sao Cao Thắng Nam căn bản không đồng ý. Cho nên cũng chỉ phải cùng Tiêu Động Trần vào ở trong một căn phòng. Bởi vì mấy người càng đến đảo thời điểm cũng đã là buổi chiều. Cộng thêm lại ngồi 5-6 tiếng máy bay, cho nên đoàn người sau khi vào phòng cũng không có mới đi ra. Thật tốt nghỉ ngơi một chút, bất chi bất giác, thời gian sẽ đến buổi tối, ban đêm cảng Victoria mới thật sự cho thấy nó mỹ lệ chỗ. Hai bờ sông đủ mọi màu sắc đèn neon. Đem chọn cái mặt sông ánh chiếu giống như thất thải một dạng cực kỳ đẹp đẽ. Không hổ là được xưng thế giới tam đại cảnh đêm một trong cảng Victoria a. Lúc trước cũng chỉ là ở trên mạng từng thấy, hôm nay thấy, quả nhiên truyền thuyết đều là thật. Đứng ở bên cửa sổ sát đất, Lục Dương nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, không nhịn được cảm khái nói. Tiêu Động Trần cười cười, nhìn ngoài cửa sổ, cũng không nói gì, chẳng qua là, ánh mắt của hắn lại cực kỳ thâm thúy, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, đang, nhưng mà đúng vào lúc này. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. PS 50, C song, chương 551, Lan Quế Phường. Đang, ở liên tiếp vang lên mấy tiếng gõ cửa sau, một thanh âm quen thuộc ngay sau đó từ môn ngoài truyền tới. Tiêu Động Trần, Lục Dương, là ta, mở cửa nhanh. Nghe được thanh âm này, Lục Dương không lên tiếng, trực tiếp liền đi về phía cửa, mở cửa, liền thấy Tiêu Sĩ Lâm cười híp mắt đứng ở ngoài cửa. Thời gian dài như vậy, hai người các ngươi sẽ không đang làm chuyện gay đi, đứng ở cửa gian phòng. Tiêu Sĩ Lâm ánh mắt vượt qua Lục Dương, nhìn trong phòng cười trêu nói, ngươi mới làm chuyện gay. Lục Dương tức giận nói một câu, thế nào lúc này tới, đương nhiên là mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi a. Dầu gì cũng là ta mang bọn ngươi đến, thế nào cũng phải nhường các ngươi chơi hết hương thịnh. Nghe được Lục Dương những lời này, Tiêu Sĩ Lâm lập tức dương dương đắc ý vỗ vỗ bộ ngực mình. Nói, Lục Dương sững sờ, hắn vốn tưởng rằng này đến cảng đảo ngày thứ nhất liền muốn như vậy đi qua. Không nghĩ tới cũng đã là buổi tối còn có sinh hoạt. Đi đâu? Hỏi hắn, Lan Quế Phường. Thế nào, đắc ý thiết phiêu mi mau, Tiêu Sĩ Lâm nhìn Lục Dương cười nói, Lan Quế Phường, người nói là cái đó ở cảng đảo cực kỳ nổi danh quầy rượu Lan Quế Phường. Nghe được Tiêu Sĩ Lâm lời nói, Lục Dương kinh ngạc hỏi, đó là dĩ nhiên, người cho rằng là cảng đảo là đại lục, nơi này cũng chỉ có một Lan Quế Phường. Tiêu Sĩ Lâm gật đầu một cái, sau đó đối với Lục Dương đạo, nhanh dọn dẹp một chút, mấy người bọn hắn đều không khác mấy, đợi mọi người đã thu thập xong, chúng ta liền cùng đi. Hảo, ta đây sẽ tới, gật đầu một cái. Lục Dương liền vội vàng trở về rửa mặt, đồng thời còn không quên hô to, Tiêu Động Trần, vội vàng dọn dẹp một chút, đi Lan Quế Phường. Lan Quế Phường, ở vào cảng trong đảo quen khu một cái có L hình lên dốc đường mòn. Là do D, Aguila đường phố, Wellington đường phố, Vân Hàm Nhai, An Lý, Nhân Thọ trong cùng Vinh Hoa trong tạo thành một cái tụ tập đại quầy rượu nhỏ cùng trong nhà hàng. Xa hoa tiêu phí khu, sâu sắc thế hệ trẻ, ngoại tịch nhân sĩ cùng du khách hoan nghênh, là cảng đảo đặc sắc địa điểm du lịch một trong. Đoàn người đi tới Lan Quế Phường sau, tất cả mọi người bị trước mắt một màn rung động, chỉ có Tiêu Động Trần cùng Tiêu Sĩ Lâm hai người còn có thể giữ vững bình tĩnh. Chỉ bất quá bất đồng là, Tiêu Sĩ Lâm có thể bình tĩnh là bởi vì đã không phải lần thứ nhất tới. Có chuẩn bị tâm lý, mà Tiêu Động Trần là chân chính trong lòng không có gợn sóng. Tuy nói là nguyên đán, nhưng Lan Quế Phường người trong khí nhưng vẫn là không giảm chút nào. Bất luận là chung quanh vang dội âm nhạc giật gân hay lại là phía dưới trong sàn nhảy chật chội đám người, cũng để cho người có loại muốn đi buông thả một phen cảm giác. Này cũng quá này đi, nhìn một màn trước mắt, Khổng Hàn Lâm không khỏi chát lưỡi, tuy nói lấy Lan Quế Phường danh tiếng bọn họ đã từng ở trên mạng từng thấy. Chỉ bất quá kia dù sao không phải là chính mình đích thân việc trải qua. Cho nên cảm giác chiếc liền muốn kém rất nhiều, bây giờ tự mình đến Lan Quế Phường bên trong, trong này không khí ngay lập tức sẽ để cho bọn họ bị không nhỏ lây. Tối nay ta mời khách, mọi người buông ra chơi đùa, chung quanh không chỗ nào không có mặt âm nhạc giật gân. Để cho Tiêu Sĩ Lâm chỉ có thể khiến cho chân khí lực lớn nhà mới có thể nghe được. Mà Tiêu Sĩ Lâm hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên tới đây. Sau khi nói xong, liền kéo Tô Hiểu Lộ vọt vào phía dưới trong sàn nhảy. Tuyết Ngọc, Đường Tĩnh, chúng ta cũng xuống đi chơi một chút đi, Cao Thắng Nam cũng có chút không đợi được. Đối với Tôn Tuyết Ngọc cùng Đường Tĩnh hai người nói, trước lúc nghe phải đến Lan Quế Phường tới chơi lúc nàng cũng đã đặc biệt chuẩn bị một phen. Bây giờ ăn mặc vô cùng gợi cảm, không chỉ trên mặt biến hóa một tầng diễm lệ nùng trang, ngay cả y phục trên người cũng cố gắng hết sức cởi mở. Trên người mặc một cái thâm vê hở rốn tay ngắn, theo cổ áo nhìn, chỉ thấy một đạo cực kỳ mê người rãnh như ẩn như hiện. Đồng thời, nàng nửa người dưới cũng chỉ mặc một cái tiểu quần sóc. Hai cái bạch hoa hoa bắp đùi bại lộ ở trong không khí. Nàng vốn là dung mạo rất cao, bây giờ hai cái chân dài bại lộ ra, để cho vốn là nhan giá trị không tệ nàng tăng thêm mấy phần. Đường Tĩnh là cái loại này truyền thống trên ý nghĩa đông phương mỹ nữ. Làm người vô cùng xấu hổ, lúc này nghe được Cao Thắng Nam lời nói sau, ngay lập tức sẽ nghiêng đầu nhìn về phía Khổng Hàn Lâm. Nghĩ tưởng phải gọi đối phương đồng thời, đối với lần này, Khổng Hàn Lâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đối với Đường Tĩnh gật đầu một cái, nghe được Cao Thắng Nam lời nói sau, Tôn Tuyết Ngọc cũng không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Tiêu Động Trần, hỏi, Tiêu Động Trần, ngươi thì sao, đồng thời xuống đi chơi một chút sao? Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt tràn đầy khao khát thần sắc, như vậy trường hợp bên trong, nếu như đổi một người đàn ông sinh, khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng tiếc là, nàng đối mặt là Tiêu Động Trần, ta sẽ không, các ngươi kêu Lục Dương đi chơi đi, khoát khoát tay, Tiêu Động Trần hướng bốn phía nhìn một chút. Trực tiếp liền hướng cách đó không xa một cái tạp tọa đi tới. Chỉ chừa cho mọi người một cái hơi lộ ra gầy gò bóng lưng. Ngươi, nhìn Tiêu Động Trần chậm rãi rời đi bóng lưng, Tôn Tuyết Ngọc một khuôn mặt tươi cười bên trên lập tức hiện lên mấy phần tức giận. Nàng là một nữ sinh đều đã chủ động đến loại trình độ này. Lại còn là bị như vậy dứt khoát cự tuyệt, đừng nóng giận, hắn chính là cái này tính tình. Lục Dương cười an ủi một câu, đáy lòng đã vui nở hoa. Hắn thấy, Tiêu Động Trần này rõ ràng chính là đang vì hắn sáng tạo cơ hội a. Hảo huynh đệ, cảm ơn. Trong lòng của hắn tự nói một tiếng, bất quá trên mặt lại bất động thanh sắc, chờ Tôn Tuyết Ngọc trên mặt tức giận dần dần tan đi sau. Cùng Khổng Hàn Lâm đồng thời mang theo tam nữ ghim vào phía dưới trong sàn nhảy. Mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần đã tới một bên tạp tọa cạnh, tìm một cái không có một bóng người tạp tọa ngồi sau khi tiến vào. Tiêu Động Trần nhìn trước mắt sàn nhảy, thần thức tản đi, tướng Tiêu Sĩ Lâm, Lục Dương đám người vị trí chỗ ở cũng chắc chắn sau. Hắn chính muốn lấy lại thần thức, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, hắn thần tình trên mặt động một cái. Lập tức nghiêng đầu nhìn về phía trước bọn họ đi vào vị trí. Chỉ thấy ở nơi nào, một đám mặc gọn gàng xinh đẹp người tuổi trẻ xuất hiện. Mỗi một người đều khí chàng mười phần, mang trên mặt cao ngạo, hiển nhiên đều là một ít danh môn vọng tộc con em đời sau. Võ giả, hơn nữa tất cả đều là. Nhìn đám này xuất hiện người tuổi trẻ, Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, đây đã là hắn càng đến đảo sau lần thứ hai thấy số lượng đông đảo võ giả. Lần đầu tiên dĩ nhiên chính là ở sân bay lúc thấy doãn ra một đám người. Mà lần này, những người tuổi trẻ này thực lực mặc dù không có hóa cảnh cấp bậc tông sư cường giả, nhưng trong đó mạnh nhất mấy cái tu vi lại cũng đã tới nội gia cảnh giới đỉnh cao. Phải biết, đám người này tuổi tác đều vô cùng trẻ tuổi, dù là những người này bởi vì là võ giả cho nên thoạt nhìn nhỏ với số tuổi thật sự. Nhưng chân chính tuổi tác cũng liền ở chừng 30 tuổi a. Chừng 30 tuổi nội gia đỉnh phong, như vậy tu vi cảnh giới, nếu như thả trong kinh thành, trừ Vương Vũ Huy, Tiêu Hàn chờ kinh thành tứ thiếu gia, trẻ tuổi bên trong đã không có so với bọn hắn tu vi càng người cao. Chương 552, ngươi biết ta sao? Cảng trong đảo mặc dù có hoàng phủ gia tộc con vật khổng lồ này tồn tại, bất quá võ giả số lượng cũng không phải nhiều tới mức này. Chẳng lẽ gần đây cảng trong đảo có chuyện gì muốn phát sinh? Thu hồi chính mình ánh mắt, Tiêu Động Trần nghi ngờ tự nói một tiếng, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, coi như là trong kinh thành, trừ một ít đặc định nơi ra, võ giả xuất hiện tần số cũng không phải đạt tới loại trình độ này. Bất quá hắn cũng chỉ là nghĩ một hồi, cũng chưa có đối với những người này lại đi chú ý. Hắn chuyến này chân chính mục tiêu chỉ có Hoàng Phủ Vân Thiên một người. Về phần cảng trong đảo võ giả số lượng là phần nhiều là ít. Cái này còn không tại hắn cân nhắc trong phạm vi, mà cũng liền ở Tiêu Động Trần thu hồi chính mình ánh mắt đồng thời. Lan Quế Phường lối vào, Lý ca, đây chính là chúng ta cảng đảo lừng lẫy nổi danh Lan Quế Phường. Cảm giác thế nào, người tuổi trẻ tạo thành trong đám người, một tên đứng ở đám người phía trước nhất, khí khí độ phi phàm đàn ông trẻ tuổi liếc về liếc mắt phía dưới sàn nhảy. Hướng về phía bên người một vị đàn ông trẻ tuổi nói. Này đàn ông trẻ tuổi tướng mạo ngược lại còn có thể. Chẳng qua là kia hơi lộ ra sắc mặt tái nhợt lại làm cho người ta một loại thân yếu thể hư cảm giác. Hơn nữa nếu như cẩn thận đi cảm giác lời nói, cũng có thể phát hiện, nam tử trong cơ thể khí huyết cũng có nhiều chút phù phiếm. Hiển nhiên là bởi vì chơi bời quá độ sở trí. Không tệ không tệ, cảng đảo Lan Quế Phường, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tề huynh đệ lần này hảo ý, ta Lý Thiên cũng ghi nhớ. Sắc mặt trắng bệch nam tử vỗ vỗ chính mình ngực, hướng về phía kia khí độ phi phàm nam tử nói. Hắn đánh giá phía dưới sàn nhảy, nhất là khi thấy trong sàn nhảy đông đảo nữ nhân trẻ tuổi lúc, trong mắt lập tức thì có tràn đầy tham lam toát ra. Trên mặt hắn xuất hiện vội vàng, lúc này vội vàng hướng bên người kia khí độ bất phàm nam tử nói. Tề huynh đệ, nếu đến, ta sao liền đừng nói nhảm, vội vàng xuống đi chơi một chút đi, cũng cho ta cảm thụ một chút, này đại danh đỉnh đỉnh Lan Quế Phường rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương. Hảo hảo hảo, hôm nay Lý ca là khách nhân, đều nghe Lý ca, nghe vậy, khí độ bất phàm nam tử cười gật đầu một cái. Sau đó mang theo đoàn người tiến vào phía dưới trong sàn nhảy. Tạp tọa bên trong, Tiêu Động Trần chính ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Xung quanh ồn ào hoàn toàn không có thể đối với hắn tạo thành mảy may ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo giống như bách linh điểu như vậy thanh thúy thanh âm đàm thoại truyền tới từ phía bên cạnh, "Xuất ca, ta có thể tới ngồi một chút sao?" Nghe được thanh âm này, Tiêu Động Trần mí mắt mở ra, nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, chỉ thấy ở nơi nào, một tên đeo kính mác nữ tử xuất hiện ở nàng bên người. Nữ tử trên mặt kính dâm lớn vô cùng, cơ hồ đưa nàng nửa gương mặt cũng che kín, nhưng dù vậy, cũng vẫn có thể nhìn ra đàn bà này tướng mạo cực đẹp. Tuổi tác cũng không lớn, cũng liền chừng 20 tuổi dáng vẻ. Hơn nữa, nữ tử ăn mặc cũng tương đối thời thượng, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng vóc người cũng đã có lồi có lõm, trước lồi sau vành, lực 10 phần. Lúc này nữ tử chính xuyên thấu qua kính dâm nhìn Tiêu Động Trần. Thấy Tiêu Động Trần nhìn tới, nàng ngay cả bận rộn chắp hai tay, mặt lộ vẻ cầu khẩn cử động. Thấy vậy, Tiêu Động Trần cũng không nói lời nào, bất quá kia nhìn nữ tử trong con ngươi, chợt có một vệt hết sạch vượt qua, cái tuổi này thì có như vậy thực lực, như vậy thiên phú, thả ở trong cái thế giới này, có thể nói nghịch thiên, nhìn trước mắt nữ tử, Tiêu Động Trần trong lòng tự nói một câu, bất quá trên mặt lại thần sắc như thường, giờ phút này gật đầu một cái sau, lại lần nữa ánh mắt khép hờ, nhìn như cùng ngủ đến như vậy, thấy Tiêu Động Trần đáp ứng, nữ tử kia bị kính dâm che đỡ hơn nửa trên mặt lập tức hiện lên mừng rỡ. Lúc này cao hứng làm được tạp tọa trung hậu, một đôi mắt đẹp hướng bốn chu cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút. Hô, hẳn còn không có đuổi theo, thấy bốn phía cũng không có gì đặc biệt động tĩnh, nữ tử ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ chụp trước ngực mình sừng sững cao ngất hai ngọn núi. Cũng may thẻ này ngồi bên trong cũng không có những người khác. Nếu không thấy nàng động tác này, sợ là thế nào cũng phải chảy máu mũi không thể. Tâm tình dần dần bình phục lại, nữ tử lúc này mới rốt cục lần nữa nhớ tới Tiêu Động Trần. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng tiếp lấy trên mặt liền lộ ra kinh ngạc. Thật là đẹp trai, nhìn Tiêu Động Trần kia thậm chí để cho trong lòng nàng cũng mơ hồ ghen tị hoàn mỹ gò má. Nữ tử trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra kinh ngạc trên người. Là một ở làng giải trí bên trong trà trộn nhân vật. Nàng tự nhận cũng đã gặp không ít tiểu thịt tươi, nhưng là soái đến Tiêu Động Trần loại trình độ này, nàng lại một cái cũng không có đụng phải. Xuất ca, thấy Tiêu Động Trần tựa hồ ngủ một dạng nữ tử dò xét kêu một tiếng. Tiêu Động Trần mở mắt, lần nữa nhìn về phía nữ tử, người không đi xuống vui đùa một chút sao? Nữ tử nghi ngờ nói, không có hứng thú. Tiêu Động Trần rung xa đầu, tích tự như kim phun ra hai chữ sau khi, lại lần nữa quy về yên lặng. Xuất ca, ngươi hẳn biết nơi này là địa phương nào đi, nghe được Tiêu Động Trần trả lời, nữ tử ngẩn người một chút, sau đó trên mặt liền hiện lên nghi ngờ thần sắc, nơi này chính là Lan Quế Phường, cảng đảo nổi danh nhất trang sở giải trí một trong, bị rất nhiều tuổi trẻ nam nữ phong là thiên đường thánh địa. Người này lại nói không có hứng thú lời nói, vậy còn qua tới làm chi? Biết, trả lời vẫn như cũ cực kỳ ngắn gọn, lúc nói chuyện. Tiêu Động Trần thậm chí căn bản đều không nhìn đàn bà kia liếc mắt. Phía dưới này nhưng là có nhiều mỹ nữ như vậy, người thật không đi xuống vui đùa một chút sao? Nữ tử lần nữa hỏi một lần, lần này Tiêu Động Trần không có trả lời nữa. Như thế lời nói, hắn cũng không muốn nói hai lần. Nữ tử hiển nhiên là không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ lạnh lùng như vậy. Một mực chờ mấy giây cũng không nghe được Tiêu Động Trần sau khi trả lời. Lần này kịp phản ứng, bất quá mặc dù như thế, có thể nàng một khuôn mặt tươi cười bên trên nhưng là lần nữa không nhịn được xuất hiện kinh ngạc. Thần sắc, nàng lại bị không nhìn. Từ nhỏ đến lớn, coi như tuyệt đại đa số người trong mắt thiên chi kiêu nữ. Tuyệt thế yêu nghiệt, trong bạn cùng lứa tuổi ai thấy nàng không đều là bị mê như si mê như say xưa. Lời khen liên thiên, coi như là một ít trưởng bối thấy nàng đều là mặt mày vui vẻ chào đón. Tuy nói bây giờ có nàng không có bại lộ thân phận của mình duyên cớ. Nhưng bị người không nhìn loại chuyện này, nàng thật đúng là lần đầu gặp phải. Xuất ca, ngươi sẽ không thật ngủ đi, nàng cố làm quyến rũ cười hỏi, thanh âm tựa hồ mang theo ma lực một dạng đủ để cho rất nhiều khác phái vì vậy đối với nàng sinh lòng hảo cảm, nhưng Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ không hề bị lay động. Ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, thấy vậy, nữ tử càng phát giác kinh ngạc, đồng thời ở đáy lòng cũng có không chịu phục tâm tư dần dần hiện lên. Nhìn ngồi ở chỗ đó căn bản không để ý đến nàng Tiêu Động Trần. Nữ tử bỗng nhiên cắn răng, cuối cùng trực tiếp đem trên mặt kính dâm hái xuống, lộ ra một tấm uyển như trích tựa tiên tử hoàn mỹ gò má. Xuất ca, ngươi xem, ngươi biết ta sao? Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Động Trần, rung động nghe thanh âm hỏi. Tiêu Động Trần rốt cuộc mở mắt lần nữa, thấy vậy, nữ tử ngay lập tức sẽ đắc ý dương dương thần giác. Trong lòng quá mức thậm chí đã nghĩ xong tiếp theo kịch bản. Nhưng mà ngay tại nàng vẫn còn ở ảo tưởng lúc, sau một khắc, Tiêu Động Trần trả lời lại để cho nàng một khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên cứng đờ. Chương 553, tiểu nhạc đệm, không nhận biết, Tiêu Động Trần nhìn nữ tử gò má, không có nửa điểm tâm tình chập chờn, chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng nói, nghe được Tiêu Động Trần trả lời, nữ tử nhất thời sững sốt, căn bản không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Nàng là ai? Nước Hoa bên trong đương kim danh tiếng hot nhất ngọc nữ trưởng môn nhân. Đừng nói ở trẻ tuổi bên trong, coi như rất nhiều người trung niên thậm chí còn người lớn tuổi đều là nàng fan. Đến mỗi một nơi, cơ hồ đều sẽ có vô số fan chào đón, đủ loại phú thiếu cũng đều là đơn độc gặp nàng một mặt tránh phá đầu. Cơ hồ có thể được xưng là lạc quốc dân nữ thần. Nhưng hôm nay, ở cảng trong đảo, một cái nhìn cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi lại nói không nhận biết nàng. Vậy làm sao có thể không để cho nàng giật mình? Ngươi thật sự không biết ta? Tựa hồ là cảm thấy Tiêu Động Trần đang nói láo, nữ tử có chút không dám tin hỏi lần nữa, nàng nhìn kỹ Tiêu Động Trần ánh mắt là tâm linh cửa sổ, chỉ cần Tiêu Động Trần nói có một chữ là giả, nàng ắt có niềm tin có thể nhìn ra, lấy nàng dung mạo, có thể nói, đổi thành bất cứ người nào, coi như thật sự không biết nàng, cũng sẽ bị nàng dung mạo mê như si mê như say xưa. Nhưng tiếc là, hôm nay nàng đụng phải Tiêu Động Trần, nhìn nữ tử tấm này cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ gò má. Tiêu Động Trần trong mắt lãnh đạm tới cực điểm. Ngay cả trả lời nữ tử lời nói đều lười, liền trực tiếp nhắm mắt lại, ngươi, Tiêu Động Trần cử động, nhất thời để cho nữ tử trong lòng một trận nổi nóng. Hai bên gò má cũng tức giận gồ lên tới, mặc dù lấy thân phận nàng coi như Tiêu Động Trần không nhận biết nàng cũng sẽ không đối với nàng tạo thành ảnh hưởng chút nào, nhưng này loại bị người không nhìn cảm giác tóm lại là không thể nào dễ chịu. Nhất là, không nhìn nàng hay lại là một người dáng dấp cố gắng hết sức đẹp trai bạn cùng lứa tuổi. Xem ở vốn hôm nay còn có những chuyện khác phân thượng. Tạm tha ngươi lần này. Trong lòng yên lặng nói một câu, nữ tử tức giận hướng về phía Tiêu Động Trần liếc một cái, liền chuẩn bị rời đi cái thẻ này ngồi, nhưng vào lúc này, nữ tử kia gần như hoàn mỹ đáng yêu trên gương mặt, chợt xuất hiện một ít hốt hoảng thần sắc, xuất ca, mượn ngươi dùng một chút, liền vội vàng nói ra một giọng nói yếu ớt lời nói. Nữ tử chính phải rời khỏi thân thể lập tức lần nữa trở lại tạp tọa bên trong. Nghe được nữ tử lời nói, Tiêu Động Trần từ từ mở mắt, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên một vệt bóng đen nhào tới trước mặt. Hai cái nhu nhược không có xương cánh tay ngay lập tức sẽ vòng tại trên cổ hắn. Cổ đang lúc truyền tới hơi lạnh xúc cảm, lập tức để cho Tiêu Động Trần nhíu mày, nữ tử mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng hắn vẫn đối với nữ tử cũng không có gì đặc thù cảm giác. Chỉ bất quá còn không đợi hắn đem nữ tử đẩy ra. Nữ tử kia cơ hồ hoàn mỹ gò má đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Nữ tử gò má dựa vào quá gần, Tiêu Động Trần thậm chí cũng có thể cảm giác từ nữ tử trong miệng phun ra hương thơm khí tức. Đập vào mặt, nhìn từ đàng xa, tựa như cùng hai cái yêu bên trong nam nữ đang ở cảm xúc mạnh mẽ nụ hôn nóng bỏng. Xuất ca, hỗ trợ một chút, rất nhanh thì tốt, nữ tử nhỏ giọng vừa nói, tựa hồ là ý thức được giữa hai người tư thế có chút. Nàng một khuôn mặt tươi cười bên trên cũng nhanh chóng phủ đầy đỏ ửng. Bất quá hai cái tay cánh tay vẫn như cũ là thật chặt vòng tại Tiêu Động Trần trên cổ. Tiêu Động Trần không lên tiếng, chẳng qua là ánh mắt của hắn nhưng ở trong lúc lơ đảng nhìn về phía một cái phương hướng cách. Đó không xa, chỉ thấy ở nơi nào, một đám mặc tây trang màu đen nam tử xuất hiện. Mà ở đám này nam tử phía trước nhất, là một vị ăn mặc thể trung niên nữ tử. Nữ tử nhìn ước chừng hơn 30 tuổi dáng vẻ, trên người mang theo một cổ cực kỳ đậm đà ung dung khí chất. Mặc dù tuổi tác đã bước vào trung niên, nhưng cũng coi là từ lương bán lão, phong vận dư âm, chẳng qua là kia hơi lộ ra mỏng manh môi lại để cho nàng xem ra có vẻ hơi cay nghiệt. Bất quá Tiêu Động Trần chú ý cũng không phải là những thứ này. Chân chính đưa tới hắn chú ý, là đàn bà này tu vi, lại là một vị trung phẩm tông sư, trong lòng của hắn tự nói. Trong khoảnh khắc liền đem trung niên nữ tử tu vi nhìn rõ ràng. Tên này khí chất ung dung nữ tử, rõ ràng là một vị cường đại trung phẩm tông sư cảnh võ giả. Bất quá lúc này này trung niên nữ tử rõ ràng cho thấy đang tìm cái gì. Mang trên mặt vội vàng, ánh mắt nhanh chóng ở trong sân quét qua, khi thấy Tiêu Động Trần cái phương hướng này lúc, nữ tử ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, bất quá khi nàng nhìn thấy Tiêu Động Trần hai người động tác sau, lại chợt nhíu mày, tìm tới sao? Nữ tử trầm giọng nói, không có, phía sau nàng vài tên người quần áo đen toàn bộ đều lắc đầu. Hừ, mấy ngày gần đây cảng đảo cũng không quá bình, cũng cho ta cẩn thận tìm, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không cần về đến gia tộc bên trong, ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi môn, Ánh mắt ở mảnh này trong sân lần nữa đảo mắt nhìn mấy lần. Nữ tử thần tình trên mặt dần dần trở nên băng hàn đứng lên. Liền ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh lùng rất nhiều. Mà nghe được nữ tử những lời này, sau lưng vài tên người quần áo đen toàn bộ cũng không nhịn được thân thể hơi run rẩy. Sau đó vội vàng gật đầu, mấy người giữa đối thoại toàn bộ cũng thanh âm không lớn. Nhất là ở nơi này khắp nơi tràn đầy âm nhạc giật gân nơi bên trong càng là khó mà nghe được. Bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói lại không coi vào đâu vấn đề. Chẳng qua là thần thức tướng mấy người tất cả đều bao phủ. Liền đem mấy người đối thoại tất cả đều nghe rõ ràng. Cô gái này xem ra hẳn là xuất từ một cái cường đại võ đạo trong gia tộc. Thờ ơ liếc về liếc mắt khoảng cách quá gần gương mặt này gò má. Chờ đến đám người kia sau khi đi, hắn mới nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ tử lưng trắng, bị Tiêu Động Trần bàn tay vỗ vào phần lưng, nữ tử cơ thể hơi run lên, bất quá nàng không có nói gì nhiều, lặng lẽ nghiêng đầu ở trong sân nhìn một chút, phát hiện kia mấy người cũng đã sau khi rời đi, nàng lúc này mới thở phào, đồng thời sắc mặt đỏ ửng tướng kia hai cái quấn lấy Tiêu Động Trần cổ cánh tay lỏng ra. Mặc dù hết thảy các thứ này cũng là bởi vì nàng chủ động mới phát sinh, nhưng này dù sao cũng là nàng lần đầu tiên cùng một cái cùng lứa khác phái khoảng cách gần như vậy. Tiếp xúc, cho nên cho dù là lấy nàng tâm tính, cũng cảm thấy cố gắng hết sức ngượng ngùng, cảm ơn ngươi, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, nữ tử nhỏ giọng nói nói cảm ơn, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, bỗng nhiên giơ tay lên chỉ một phương hướng, nhàn nhạt nói, bọn họ hướng bên kia đi, nếu như ngươi không nghĩ đụng phải bọn họ lời nói, lựa chọn tốt nhất chính là phương pháp trái ngược. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói, nữ tử nhất thời ngẩn người một chút, Tiêu Động Trần làm sao biết nàng né tránh chính là bọn hắn. Một lát sau, nàng mới rốt cục nghi ngờ gật đầu một cái, thật sâu nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt sau, hướng cùng Tiêu Động Trần chỉ thị lẫn nhau phương hướng ngược lại đi tới. Theo nữ tử rời đi, tạp tọa bên trong cũng chỉ còn lại Tiêu Động Trần một người. Trước chuyện phát sinh, đối với Tiêu Động Trần mà nói tối đa chỉ là một cái rất là thú vị tiểu nhạc đệm. Hắn đang muốn lần nữa tiến vào nhắm mắt dưỡng thần trong trạng thái. Nhưng mà đúng vào lúc này hắn bỗng nhiên híp đôi mắt một cái. Không hề bận tâm trên mặt xuất hiện một ít lạnh ý. Thật là một đám tìm chết ra hỏa, lầm bầm nói một câu, Tiêu Động Trần trực tiếp liền từ tạp tọa bên trong đứng dậy rời đi. Trực tiếp đi vào phía dưới sàn nhảy chính giữa, chương 554, Hoàng Phủ Tề, hôm nay lên khôi phục đổi mới, Lan Quế Phường coi như cảng trong đảo nổi danh nhất trang sở giải trí một trong. Kỳ nhân vật trong dĩ nhiên là tốt xấu lẫn lộn, phía dưới vốn là chật trội trong sàn nhảy, lúc này có một khối địa phương lại bị trống ra. Trên đất trống tổng cộng đứng hai nhóm người, trong đó nhất phương chính là Tiêu Sĩ Lâm, Lục Dương, Khổng Hàn Lâm đám người, mà bên kia là một đám quần áo gọn gàng nam tử. Lúc này người hai phe cũng đứng ở trong đất trống giằng co. Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương hai người đứng đang lúc mọi người phía trước. Tất cả đều sắc mặt trầm thấp, mà sau lưng bọn họ, Khổng Hàn Lâm đám người tất cả đều là sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó. Nhất là Cao Thắng Nam, càng là sắc mặt cực kỳ âm trầm, chỉ thấy ở cô ấy là trong đó một cái bại lộ ở trong không khí trên đùi. Một cái đỏ bừng dấu bàn tay chính cố gắng hết sức tươi sáng ấn ở nơi nào. Hiển nhiên là vừa mới lưu lại, các ngươi mấy cái này. Cao Thắng Nam khắp khuôn mặt là vẻ giận, nhìn chằm chằm đứng tại đối diện cách đó không xa một đạo nhân ảnh. Mới vừa rồi thời điểm, nàng đang cùng Tôn Tuyết Ngọc mấy người trong sàn nhảy chơi đùa cao hứng. Bỗng nhiên cảm giác có người dùng dấu tay đến nàng trên đùi. Vốn là nàng cũng không thế nào để ý, dù sao cũng là ở Lan Quế Phường bên trong, chung quanh đều là đầy đầu hóc, môn nam nữ trẻ tuổi, xảy ra chuyện như vậy cũng không ly kỳ. Một loại chỉ cần cảnh cáo một tiếng, liền cũng sẽ tự giác rời đi, chẳng qua là để cho Cao Thắng Nam không nghĩ tới là. Nàng vốn tưởng rằng khi lấy được nàng cảnh cáo bên trong, cái bàn tay kia sẽ tự hiểu là lấy ra, nhưng mà sự thật lại cùng nàng dự liệu vừa vặn hoàn toàn ngược lại. Bàn tay lớn kia chẳng những không có rời đi, ngược lại là tệ hại hơn, trực tiếp nặng nề một cái tát vỗ vào nàng trên đùi. Chúng ta cũng không phải là, nghe được Cao Thắng Nam lời nói, bị Cao Thắng Nam ánh mắt phong tỏa đạo thân ảnh kia không những không giận mà còn cười. Khóe miệng một phát, sau đó giơ tay lên thả ở trên mũi hút hai cái. Tiểu cô nương mặc dù mặt dài một dạng bất quá này bắp đùi co giãn ngược lại không tệ. Vỗ ở phía trên rất có cảm giác, ngươi, Cao Thắng Nam trên mặt tức giận càng phát ra đậm đà. Một khuôn mặt tươi cười bên trên bị giận đến đỏ bừng. Bất quá còn không đợi nàng nói thêm cái gì, lúc này tên đàn ông kia bỗng nhiên tà mị liếc nhìn nàng một cái. Ngân cười nói, hôm nay vừa vặn tiểu gia ta có chút trống không tịch mịch. Tối nay tới theo tiểu gia ta một đêm. Cho ngươi nếm thử một chút dục tiên dục tử mùi vị. Cao Thắng Nam trên mặt xuất hiện tức giận, trách mắng, hạ lưu, nhìn Cao Thắng Nam tức giận dáng vẻ, nam tử sắc mặt nụ cười càng phát ra đậm đà, lúc này nhìn Cao Thắng Nam ngân cười nói, ha ha, vậy liền coi là hạ lưu, chờ một hồi đến bên trên, tiểu gia cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính hạ lưu. Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương đứng ở đám người phía trước nhất, nhìn nam tử vô pháp vô thiên dáng vẻ, sắc mặt hai người cũng vô cùng khó coi. Nhất là Lục Dương, nếu như không phải là Tiêu Sĩ Lâm ngăn, hắn bây giờ nói không địch đô đã xông lên, Cao Thắng Nam nhưng là hắn nữ thần, hắn đều không chạm qua đâu rồi, lại bị một người xa lạ cho vô lễ, Tiêu Sĩ Lâm cau mày một cái, lần này tới Lan Quế Phường chơi đùa là hắn dẫn đầu. Không nghĩ tới lại sẽ gặp phải loại sự tình này, mấy ca, hơi quá đi, mọi người đều là tới chơi, hòa hòa khí khí thật tốt, nhất định phải biến thành loại cục diện này sao? Tiêu Sĩ Lâm hơi hơi hí mắt nói, đối diện nam tử liếc về Tiêu Sĩ Lâm liếc mắt, tiếp lấy khinh thường cười một tiếng, ngươi lại vừa là kia can thông, tiểu gia ta cùng mỹ nữ nói chuyện, có ngươi chen miệng tư cách sao? Người anh em, người thật ngông cuồng cũng không có gì chỗ tốt, cảng đảo liền này đại điểm địa phương, ai còn không có mấy người nhận biết người đâu, ta xem hôm nay cứ như vậy coi vậy đi, chúng ta cũng không truy cứu, chúng ta ai cũng không nợ ai, như thế nào đây? Nghe được đối diện nam tử lời nói, Tiêu Sĩ Lâm sắc mặt chìm một chút. Bất quá vẫn là nói như vậy, như thế nào đây? Dĩ nhiên chưa ra hình dáng gì, đối diện nam tử cười lạnh một tiếng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám cùng ta trả giá, tiểu gia ta vừa ý người, còn không có một người có thể chạy thoát, ngươi, bây giờ nhưng là xã hội pháp trị, ngươi làm như vậy, trong mắt có còn vương pháp hay không? Lúc này Tiêu Sĩ Lâm sau lưng bỗng nhiên có khác một giọng nói vang lên. Nói chuyện chính là Tô Hiểu Lộ, lúc này nàng chính nổi giận đùng đùng nhìn đàn ông kia. Trên mặt viết đầy chán ghét, vương pháp, nam tử liếc mắt nhìn Tô Hiểu Lộ, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Thật là chuyện Tiếu Lâm, không nghĩ tới vẫn còn có người dám cùng ta nói vương pháp. Bất quá xem ở dung mạo ngươi coi như có thể phân thượng. Liền không cùng người so đo, vừa vặn tối nay tiểu gia ta chưa hết hứng, ngươi đã phải ra đầu, kia hai người các ngươi tối nay liền đồng thời phục vụ tiểu gia ta đi. Cũng cho các ngươi biết một chút về, cái gì mới kêu nam nhân chân chính hùng phong, hắn vừa nói, ánh mắt một bên ở Tô Hiểu Lộ cùng Cao Thắng Nam trên người hai người dao động. Không che giấu chút nào trong mắt cùng tham lam, lời kia ý tứ. Hiển nhiên là muốn tối nay tướng Tô Hiểu Lộ cùng Cao Thắng Nam hai người đồng thời mang đi. Tiêu Sĩ Lâm sắc mặt ngay lập tức sẽ âm trầm xuống. Trước chẳng qua là hắn không muốn gây chuyện thôi, nhưng hôm nay Tô Hiểu Lộ đều đang bị người. Hắn cái này làm bạn trai làm sao có thể nhẫn. Ta lại cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ta một người bạn cũng ở nơi đây. Nếu như ngươi lại như vậy không biết điều, cũng đừng trách ta bằng hữu đối với ngươi không khách khí. Đối với ta không khách khí, thật là buồn cười. Nam tử mặt lộ vẻ khinh thường, ngước cằm, mặt đầy khinh miệt mở miệng. Sau đó hắn nhìn về phía đứng bên người một người, âm dương quái khí đạo, Tề huynh đệ, này Lan Quế Phường quả nhiên là không uổng công a, tùy tiện một người nói chuyện cũng như vậy ngang ngược, một đám khiêu lương tiểu sử thôi, không cần để ý bọn họ, bị gọi là Tề huynh đệ người kia tùy ý khoát khoát tay. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Sĩ Lâm đám người. Chỉ là đối nam tử cười nói, ở cảng đảo địa phương này, còn không có ta Hoàng Phủ Tề không giải quyết được chuyện. Lý ca ngươi sẽ chờ khoái hoạt liền có thể, chờ một hồi người liền cũng rửa cho ngươi không chút tạp chất đưa đến bên trên. Nói xong, hắn khoát khoát tay, sau lưng hắn lập tức liền có hai người trẻ tuổi đi ra. Trên mặt cười trúng chím chạy Tiêu Sĩ Lâm một nhóm người đi tới. Tô Hiểu Lộ đứng sau lưng Tiêu Sĩ Lâm, thấy như vậy một màn sau lập tức bị dọa đến co rút rụt cổ. Dù sao chỉ là một con đang đi học tiểu nữ sinh. Ở cảng đảo này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Căn bản không cái gì sức lực, hai bang nhóm người khoảng thời gian cách vốn cũng không xa. Hai gã người tuổi trẻ rất nhanh thì đi tới Tiêu Sĩ Lâm đoàn người trước mặt. Đang muốn Tô Bảo đẩy ra đứng ở phía trước nhất Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương hai cái. Nhưng vào lúc này Tiêu Sĩ Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Tề. Hỏi, ngươi họ Hoàng Phủ, ngươi là Hoàng Phủ gia tộc ngươi. Hai gã tuổi trẻ người cũng đã bắt đầu động thủ, nhưng nghe đến lời nói này sau ngay lập tức sẽ dừng lại. Đồng thời, đối diện Hoàng Phủ Tề cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, trước nghe Tiêu Sĩ Lâm đám người khẩu âm hắn liền nghe ra những thứ này đều không phải là cảng đảo. Người địa phương, hơn nữa hắn cũng không ở trên người mấy người cảm nhận được nội tính ba động. Còn tưởng rằng chỉ là một đám đến cảng đảo tới chơi phổ thông du khách, nhưng không nghĩ tới Tiêu Sĩ Lâm lại biết Hoàng Phủ gia tộc. Hắn tỏ ý hai gã người tuổi trẻ trước dừng tay, sau đó nhìn Tiêu Sĩ Lâm hỏi, người cũng biết Hoàng Phủ gia tộc. Bổn chương hoàn, chương 555, giả danh lừa bịp, canh, 2, đến, Hoàng Phủ gia tộc. Ở Tiêu Sĩ Lâm nói ra Hoàng Phủ gia tộc bốn chữ này thời điểm, trong sàn nhảy liền có không ít người sắc mặt liền hơi đổi. Bây giờ nghe được Hoàng Phủ Tề trả lời như vậy, bọn họ càng là chắc chắn Hoàng Phủ Tề thân phận. Hoàng Phủ gia tộc, người này lại là xuất từ Hoàng Phủ gia tộc. Hoàng Phủ gia tộc người có thể là rất ít ở trước mặt công chúng lộ diện. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp được đến, nhóm người này người ngoại địa lại chọc phải Hoàng Phủ gia tộc người. Bọn họ phải xui xẻo. Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy. Hoàng Phủ gia tộc ở cảng đảo lực lượng quá lớn, coi như ở toàn bộ Hoa Hạ Đông Nam đều là tối đại một trong những gia tộc. Đám người này sợ rằng không chiếm được chỗ tốt gì, cũng không nhất định, nhìn người trẻ tuổi này khí chất cũng không giống là người bình thường nhà hài tử. Hơn nữa hắn biết Hoàng Phủ gia tộc, nói không chừng vẫn cùng Hoàng Phủ gia tộc người trong biết nhau. Cũng vậy, hơn nữa Hoàng Phủ gia tộc trong hậu bối địa vị cũng cao có thấp có. Nếu như người này thật ở Hoàng Phủ gia tộc bên trong có quen biết. Hơn nữa địa vị so với cái này Hoàng Phủ Tề cao hơn lời nói. Như vậy.